Thần ma hệ thống, chương 502, kỹ năng cấp 5, thần tốc, 1, cốc truyện audio.com, Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn qua Tân Giai Nhu nói, Tân Giai Nhu tiểu thư, ngày hôm qua tôi đã cho con gái của cô tiến hành lựa chọn rồi. Lúc trước nàng đã chọn lựa cho cô sử dụng thuốc của tôi. Hiện tại cô đã dùng tiến hóa dược tề của tôi, bây giờ muốn đổi ý. Như vậy hết sức xin lỗi, tuy rất lãng phí nhưng cũng mời các người đi chết đi. Không công lãng phí của tôi một lọ tiến hóa dược tề. Bảo vật giúp người ta tiến hóa là bảo vật cực kỳ chân quý, nếu như Nhạc Trọng đem lọ tiến hóa dược tề này ra ngoài đem bán đi tuyệt đối sẽ khiến cho vô số cao thủ tranh đoạt. Như vậy một lọ xà đàn quả bị tiêu hao đi, Nhạc Trọng không nhận được hồi báo nào cả, chuyện này làm cho nội tâm của hắn cực kỳ tức giận. Mạc Hương Lăng thoáng cáo gấp lên khóc lóc thật chói tai, đối với gai xuyên có khả năng xuyên thủng cổ của nàng không quan tâm tới, chỉ nhìn qua Nhạc Trọng lớn tiếng cầu khẩn nói. Không nên, đừng tổn thương mẹ em, Nhạc Trọng ca ca, đừng tổn thương mẹ em không có đổi ý, em không có đổi ý a hát, em sẽ làm đồ chơi của anh, cầu anh đừng làm tổn thương mẹ em. Tân Giai Nhu nhìn qua Nhạc Trọng với ánh mắt thanh tịnh, nàng cũng không có bởi vì sinh mệnh đã bị uy hiếp mà bối rối, nàng thập phần thứ tự nói ra. Nhạc Trọng tiên sinh, tôi cũng không có ý đổi ý, ý của tôi là tôi nguyện ý thay Hương Lăng làm đồ chơi của anh, cho dù anh ra lệnh gì tôi cũng tỉ mỉ chấp hành. Nhưng mà tuổi của Hương Lăng thật sự quá nhỏ, nếu muốn thân thể của nó ngài nên chờ vài năm, để tôi phục thị cho ngài. Nhạc Trọng nhìn qua Tân Giai Nhu thấy ánh mắt thanh tịnh của nàng, vẻ mặt kiên định nhìn qua hắn phất phất tay, bạch cốt thu hồi hai gai xương lại. Nhạc Trọng nhìn qua Tân Giai Nhu trực tiếp hỏi, lúc đầu tôi nguyện ý giúp nàng ta cũng là vì nhìn thấy nàng thông minh hơn người, lại có hiếu tâm, tương lai sẽ là người tài giỏi. Nữ nhân tôi không thiếu, cô lo lắng dư thừa rồi. Cô bây giờ đã là người tiến hóa, đem thuộc tính và năng lực thức tỉnh của cô báo cho tôi nghe đi. Trong lòng Tân Giai Nhu có chút buông lỏng một hơi, nàng vừa rồi tuy biểu hiện vô cùng chấn định, trên thực tế trong nội tâm cũng thập phần sợ hãi. Nàng trở thành người tiến hóa thì cảm giác trở nên nhạy cảm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được sát khí cường đại trên người của Nhạc Trọng. Nam tử trước mặt tuyệt đối là nhân vật tâm ngoan thủ lạt. Tôi bây giờ là người tiến hóa hệ nhanh nhẹn. Lực lượng, 8, nhanh nhẹn, 25, sức sống, 9, thể lực, 8, tinh thần, 11, cường độ, 10, thức tỉnh kỹ năng cấp 5 tiến hóa cấp 2, thần tốc, kỹ năng cấp 5 tiến hóa cấp 2, thần tốc, đây là kỹ năng cường hóa của kỹ năng di động cao tốc. Sau khi phát động kỹ năng này cần tiêu hao 20 điểm thể lực, nhanh nhẹn bạo tăng 120 điểm. Phát động kỹ năng này thể lực giảm xuống 1 giây là 5 điểm. Cường hóa kỹ năng cần tiêu hao 3 điểm kỹ năng. Nhạc Trọng nghe được các tin tức, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng như điên. Cái gì, kỹ năng cấp 5 tiến hóa cấp 2, người bình thường cho dù phục dụng xà đàn quả đều trở thành người tiến hóa, hơn nữa thức tỉnh ra một loại kỹ năng. Mà các kỹ năng bình thường là cấp 2 và cấp 3. Thoáng cái thức tỉnh kỹ năng cấp 5 tiến hóa cấp 2, Nhạc Trọng chỉ nhìn thấy một mình Tân Giai Nhu. Vì cái gì, chẳng lẽ là cơn bệnh của Tân Giai Nhu sao? Trong nội tâm Nhạc Trọng cuồng hỉ, đồng thời hiện ra nghi vấn trong lòng. Loại biến hóa kỳ dị này hoặc là cũng chỉ có Tân Giai Nhu. Cốc truyện audio.com, thiên phú dị bẩm, hoặc là cơn bệnh của Tân Giai Nhu, xà đàn quả trong tay của Nhạc Trọng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Cho dù chuyện như thế nào, Tân Giai Nhu hiện tại cũng trở thành người tiến hóa tiềm lực cực lớn của Nhạc Trọng. Một khi nàng có thể lực sung túc phát động kỹ năng này, tốc độ của nàng dễ dàng vượt qua Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Tân Giai Nhu chậm rãi hỏi. Rất tốt, Tân Giai Nhu, từ giờ trở đi cô là bộ hạ của tôi. Từ sau này cô phải đi giết địch cho tôi. Cô có bằng lòng không? Tân Giai Nhu từ trên giường bệnh đi xuống, quỳ rạp xuống đất và nhìn qua Nhạc Trọng cúi đầu nói. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi Tân Giai Nhu sẽ là nô tài của ngài. Cho dù ngài ra lệnh gì cũng được. Tân Giai Nhu hy vọng dùng trung thành cùng cố gắng của mình bảo hộ con gái yêu quý của nàng không bị tổn thương nào cả. Mạc Hương Lăng quính lên, thoáng cái đi tới sau lưng Tân Giai Nhu và nhìn qua Nhạc Trọng cầu khẩn nói. Mẹ à, không nên như vậy, Nhạc Trọng ca ca, căn cứ giao dịch của chúng ta. Mẹ em chỉ là thuộc hạ của anh, em mới là đồ chơi của anh, mẹ em cũng không phải nô tài của anh. Tân Giai Nhu nhíu mày, gương mặt trầm xuống. Hương Lăng nghe lời, bằng không thì mẹ sẽ giận đấy. Mạc Hương Lăng bị Tân Giai Nhu quát lớn như vậy, thoáng cái trở nên trung thực lại. Nàng gần đây vừa kính vừa thương vừa sợ mẹ của mình. Mặc dù nàng dám ở trước mặt người cường hóa cao cấp như Nhạc Trọng hung hãn tuyệt luân mà không có chút khiếp đảm nào, thế nhưng mà Tân Giai Nhu vừa giận thì nàng sợ hãi không thôi. Nhạc Trọng nhìn qua Tân Giai Nhu và mở miệng an ủi. Tần Giai Nhu cô không cần như thế. Năng lực và tiềm lực của cô thật mạnh. Tôi hy vọng cô sau này làm đại tướng dưới trướng của tôi. Chỉ cần cô trung thành ra sức cho tôi sẽ không thương hại cô và Hương Lăng. Tần Giai Nhu tiến hóa tiềm lực rất mạnh, một khi nàng lớn lên, tốc độ của nàng sẽ là đệ nhất nhân dưới trướng của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng cũng hy vọng cường giả như vậy là đại tướng dưới trướng của mình, mà không phải có lòng oán hận với hắn. Tần Giai Nhu vẫn kiên định như cũ. Vâng, chủ nhân, Nhạc Trọng thấy bộ dáng của Tần Giai Nhu như vậy cũng không có cưỡng cầu, mà trực tiếp lấy trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm trang bị hệ thống thần ma tăng nhanh nhẹn đưa cho Tần Giai Nhu. Đây là trang bị hệ thống thần ma. Cô bây giờ mặc lên đi, không nên bỏ chúng ra. Trang bị đối với một chiến sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, một bộ trang bị tốt có thể tăng sức chiến đấu của cường giả thật nhiều. Nhạc Trọng nếu như cởi bỏ trang bị trên người của hắn, chỉ sợ sức chiến đấu của hắn sẽ giảm đi phân nửa. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Tần Giai Nhu tiếp nhận trang bị của Nhạc Trọng và mang từng cái lên người, mỗi khi mặc một trang bị, nàng đều có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Mạc Hương Lăng nhìn qua Tần Giai Nhu mặc trang bị hệ thống thần ma xong, thập phần trông mà thèm chạy đến trước người Nhạc Trọng và dùng cặp mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng, ôm một cánh tay của Nhạc Trọng và làm nũng nói. Bất công, Nhạc Trọng ca ca anh quá bất công. Sao anh đem thứ tốt cho mẹ hết thế? Em cũng muốn có trang bị hệ thống thần ma. Cách chương.